Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91: Phù thê bộ dạng. Bên trong phòng bếp, Lâm Vũ ăn mặc tạp dề đứng ở trước tấm thớt, trong tay nắm dao bầu, thật nhanh cắt dây mướp. Bởi thường thường ở nhà làm cá mặn, ba mẹ đương nhiên sẽ không buông tha hắn cái này cu ly. Cho nên hắn tài nấu ăn trình độ cũng bị vội vã tăng lên rất nhiều. A Vũ, muốn ta giúp một tay sao? Lý Lộ Dao đi vào chủ phòng, chắp hai tay sau lưng tiến đến hắn thân sau hỏi một câu. Người loại này mười ngón tay không dính nước mùa xuân đại tiểu thư. Nhận thức dây mướp cùng dưa leo khác biệt sao? Lâm Vũ cũng không quay đầu lại hận một câu, lại phóng hạ dao bầu. Đối nàng cười hắc hắc, ý vị thâm trường nói ra. Há, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi là nữ sinh, dưa chuột vẫn là biết. Ngoặc kép chấm chấm, lưu manh, Lý Lộ Dao lại dây đã hiểu. Nhịn không được cho hắn một quyền. Lâm Vũ mặt mày lộ vẻ cười. Lớn tiếng kêu oan, ta là nói Mỹ Dung. Ngươi muốn đi đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Nha. Hay không? Cái gì? Lý Lộ Dao sững sờ, không để ý tới giải khai. Vẫn là không có Tiêu Tần như vậy tài xế già. Ho khan, không có gì. Lâm Vũ tằng hắng một cái, tiếp tục cắt đồ ăn, nói sang chuyện khác. Không cần ngươi hạ thủ, ngươi nếu như thực sự muốn giúp một tay nói, ngay ở bên cạnh ôm bắp đùi của ta, quỳ kêu 666 là được. Miễn cho ta làm trở ngại chứ không giúp gì. Lý Lộ Dao hướng hắn thử một cái bạch xanh xanh. Hàm răng, hừ nói, ta nào có như vậy phế. Kỳ thực ta cũng biết nấu cơm tốt chứ. Lâm Vũ nở nụ cười. Mì ăn liền sao? Lý Lộ Dao bất mãn cắt một tiếng. Nói ra, ta sẽ cơm xào trứng à. Không tin, cơm tối để ta làm. Lâm Vũ không khỏi phóng hạ dao bầu. Kinh ngạc nói, a, ngươi là dự định lưu ta qua đêm sao? Không, chỉ là cùng nhau ăn cơm mà thôi. Phản chính ta cũng chỉ thừa lại thời gian 3 năm. Ngươi cũng không thể để cho ta một cái người cô linh linh ăn cơm đi. Lý Lộ Dao liếc hắn một cái. Một cái người, nhà ngươi đâu? Lâm Vũ nhìn nàng một cái. Ba mẹ ta đều rất vội vàng. Hoặc là chạy khắp nơi. Hoặc là chính là ở công ty giải quyết. Lý Lộ Dao khẽ lắc đầu. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Lập tức cười cười. Nói ra, ta đây lấy sau ăn cũng gọi trên ngươi đi. Đi ta ra ăn cũng được. Ngươi đừng ghét bỏ là được. Không có gì có thể chê. Ta còn thường thường ăn mình làm cơm đây. Ngươi nhà cơm nước có thể so với ta mình làm ăn ngon hơn nhiều. Lý Lộ Dao khẽ lắc đầu. Đương nhiên, như người nếu như vội vàng nói, liền đừng động ta, không có gì vội vàng. Lâm Vũ lắc đầu nói, cũng chính là cái này hai thiên bởi vì Dương Khoa ra sự tình. Cho nên mới tương đối bận rộn, ta bình thường đều rảnh rỗi mốc meo. Lý Lộ Dao suy nghĩ một chút, nói ra, người nếu như muốn có cái gì tân phát triển, ta có thể cho ba ta ở cấp ti cho ngươi. Ngàn vạn đừng, Lâm Vũ lập tức cắt đứt nàng. Ta cứ như vậy mặn lấy. Cho ngươi làm tiểu bạch kiểm tốt vô cùng. Ta người này yêu mến tự do. Ghét nhất trói buộc. Âu, muốn làm nha thì làm à. Lý Lộ Dao bừng tỉnh. Đem nha xóa. Lâm Vũ cười hì hì nói. Lý Lộ Dao lại nhịn không được đập hắn một quyền. Người này, thiên thiên đùa giỡn lưu manh. Đúng rồi. Không phải để cho ngươi hống Dương An Kỳ sao? Lâm Vũ thấp giọng hỏi. Hống xong chưa? Lý Lộ Dao gật đầu. Hai tử này lòng phòng bị còn mạnh nhất. Chẳng qua hẳn không phải là thiên tính. Phòng chừng chỉ là tự bảo vệ mình đi. Vẫn là thật hiểu chuyện. Vừa rồi ta dỗ nàng một hồi. Nàng đối ta cảnh giác hẳn là yếu bớt không ít. Đợi lát nữa bàn ăn trên ngươi hỏi nàng một chút. Ta cố gắng hết sức phối hợp ngươi đi. Nhanh như vậy. Lâm Vũ ngạc nhiên. Không khỏi bất đắc dĩ nói. Bây giờ hài tử thật là, liền bé gái đều muốn xem dung nhan chị rồi không? Lý Lộ Dao khóe miệng hơi nhếch lên, bị hắn khen vẫn là thật vui vẻ. Lại nhẹ giọng nói, nàng đối với ta lòng phòng bị tương đối thấp. Có thể là bởi vì ta giống như tỷ tỷ nàng chứ. Là có điểm, Lâm Vũ quan sát Lý Lộ Dao liếc mắt. Ngươi và Dương Uyển Huy dáng dấp không giống. Chẳng qua đều là phú gia thiên kim. Khí chất trên nhưng thật ra có tương tự bộ phận. Hơn nữa đều là ngự tỷ loại hình. Chỉ là ngươi càng ngự. Lý Lộ Dao khẽ lắc đầu. Bất quá, Dương Uyển Huy thực sự là thương cảm a. Ngươi tra được bao nhiêu? Lý Minh Dương là hung thủ sao? Hung thủ không phải Lý Minh Dương. Lâm Vũ thở dài, thấp giọng nói, còn lại chết người còn không xác định, nhưng Lý Minh Dương là Dương Uyển Huy giết chết. Ta tỉ mỉ cùng ngươi nói một chút. Lâm Vũ một bên làm cơm, một bên thấp giọng đem Dương gia án tử cùng Lý Lộ Dao nói nhất lần. Lý Lộ Dao nghe xong chi về sau, không khỏi nghi ngờ nói. Nói như vậy, Dương Uyển Huy cùng Dương An Kỳ khả năng đều không phải là Dương Khoa nữ nhi ruột thịt. Ta cũng cho là như thế. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Có thể Dương Thúc là bệnh liệt dương hoặc có cái gì không có bầu không dục bệnh đi. Cho nên coi như hắn lão bà tìm Lý Minh Dương, hắn cũng không có ngăn cản. Không nên a, Lý Lộ Dao nghi ngờ nói. Bệnh liệt dương, thụ tinh nhân tạo hoặc ống nghiệm hài nhi đều có thể a. Nếu không nhận nuôi một cái, cũng không trở thành đem chính mình lão bà đưa đi chứ. Lâm Vũ khẽ cau mày nói. Theo thi gia tinh chế ký ức đến xem, Dương Khoa nhạc phụ nhạc mẫu năm đó mạnh mẽ chia rẽ Lý Minh Dương cùng Dương Khoa hắn lão bà. Khả năng Dương Khoa cũng cảm thấy có lỗi với hắn lão bà đi. Ngươi không phải nói hắn lão bà khóc sao? Lý Lộ Dao nói ra. Vậy đã nói rõ Dương Khoa lão bà cũng không phải cam tâm tình nguyện. Khẳng định không phải bệnh liệt dương đơn giản như vậy. Có lẽ có bí mật gì đi. Ngươi đi gạo. Lâm Vũ thuận miệng phân phó Lộ Dao lão bà một câu. Lại nói ra. Bất quá, ta đích xác chưa nghe nói qua Dương Thúc có cái gì bệnh. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới Dương Uyển Huy cùng Dương An Kỳ cư nhiên không phải hắn ruột thịt. Hắn đối với hai cái nữ nhi từ nhỏ đã rất sủng ái. Nhất định so với thân cốt nhục còn thân. Cái này là có điểm kỳ quái. Lý Lộ Dao một bên gạo, một bên nói ra. Bất quá, ta hôm qua nhìn kỹ một cái Dương Khoa một nhà ảnh chụp. Dương Khoa cùng hắn hai cái nữ nhi tuy là không quá giống. Nhưng thật ra thì vẫn là có điểm rất giống. Rất giống. Ta và ngươi còn có chút rất giống đây. Cái này gọi là phu thê bộ dạng. Lâm Vũ cười ha hả nói ra. Dương Khoa cùng hắn lão bà cũng rất giống đây. Chỉ là bởi vì xem quen, một cách tự nhiên sẽ cảm thấy có điểm giống mà thôi. Lý Lộ Dao liếc hắn một cái, lại nói ra. Bất quá, Dương Uyển Huy cùng Dương An Kỳ đích thật là tương đối giống nhau. Dương Khoa lão bà cùng Lý Minh Dương tương đối nhiều. Con mắt mũi lông mi đều tương đối rõ ràng. Phòng trừng thật là Lý Minh Dương chủng đi. 89/10, Lâm Vũ gật đầu. Ta đã mời Lý Thúc đi hỗ trợ tra xét. Phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Lý Lộ Dao bỗng nhiên cười nói. Lại nói tiếp, ta tiểu thúc nhìn ngươi còn rất thuận mắt. Có thể là cảm thấy hai người các ngươi đều là một đường cặn bã nam. Ta đều không có đụng ngươi đây. Nơi nào cặn bã à nha? Lâm Vũ liếc một cái. Ngươi rõ ràng chính là huyết. Lý Lộ Dao lúc đầu muốn nói rõ ràng sờ soạng tay cùng chân của nàng. Làm sao lại biến thành không có đụng? Nhưng có chút ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Không thể làm gì khác hơn là sửa lại. Đụng cái nào rồi hả? Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn nàng. Lý Lộ Dao mặt cười hơi đỏ lên, nhẹ nhàng mà hư hắn một khẩu, nói lầm bầm, ta tiểu thúc cư nhiên cảm thấy ngươi làm người chính thẳng. Rõ ràng là vô sỉ lưu manh. Làm sao vô sỉ? Lâm Vũ khó có được chứng kiến luôn luôn bình tĩnh Lý Lộ Giao lộ ra loại này ngượng ngùng thần thái. Nhịn không được xít tới, ở gò má nàng trên hôn một khẩu, cười nhẹ nói, có phải như vậy hay không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.